Tiểu khả ái của tôi. Chương 69, 2, gocchuyenaudio.com, sau khi bắt đầu thi đấu, các tuyển thủ ngay lập tức trở mặt không nhận người quen, rơi xuống đất chỉ làm đúng một chữ, nhặt. Màn ảnh quay đến khá nhiều tuyển thủ giỏi của các đội ngũ có tiếng. Bình luận A, Xích đã xử lý 3 người ở trường học, trong đó có một người là đội viên của họ, không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu giết hại lẫn nhau rồi. Lúc này màn ảnh lại quay đến Chỉ Kiếm, bình luận viên B, Chỉ Kiếm đúng là vẫn rất am hiểu cách mưu sinh, tuy rằng chọn một chỗ rất nghèo nhưng vẫn có thể tránh chiến đấu. Sau khi thấy Chỉ Kiếm không có thao tác gì xuất sắc, óp, lại thay đổi đến nhân vật của Happy óp, tiếng Anh Observer, dịch ra là người quan sát, ý nghĩa của óp trong thể thao điện tử là người quan sát không trực tiếp tham gia trận đấu mà vào trận với tư cách là người quan sát, trọng tài thường tiến hành công chứng từ góc độ này. Sau off view này, người chơi có thể có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình xem game để tiến hành quá trình kiểm tra, so sánh nhiều mặt. Đồng thời, hiệu suất chơi game của bản thân người chơi cũng sẽ được cải thiện. Theo Baidu, giờ phút này Happy tuy đã nhảy đến một nơi đánh giã, nhưng bên cạnh anh chàng cũng có một người nhảy cùng, vận khí vô cùng không tốt, sau khi chạm đất cũng không nhặt được súng, ngay cả một khẩu shotgun cũng không có, anh chàng cùng với đối thủ tránh mấy cú đấm của nhau rất nhiều lần, trông chẳng khác gì chơi mèo vờn chuột qua lại. Ngay lúc Happy nhặt được súng muốn giết cái kẻ vừa đuổi bắt với mình thì lại phát hiện hắn ta đã chết rồi, một giây sau đó anh chàng cũng bị headshot ngay lập tức lúc chết còn. Chẳng biết địch nhân ở đâu, giờ này nhân số còn lại còn không ít, Happy ở đó cũng coi như đã rớt xuống đất thành hộp. Hai bình luận viên còn đang nghĩ nên bình luận như thế nào, Tiêu Hà đã ngay lập tức học ra hai chữ, rắc rưởi. Hai bình luận viên cả kinh không biết nên nói gì cho phải, bọn họ không ngờ Tiêu Hà lại vô tình như vậy với Happy. Rê chín tề chứ, đọc đoạn này vừa thương vừa buồn cười. Tống Dịch ngay lúc này đang xem phát sóng trực tiếp liền thấy làn đạn điên cuồng hiện chữ. 666.666, bắt đầu rồi, hoan nghênh mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp của SG Happy. Đồ ngon a hát ha ha, lại bị Hà Thần mắng trong khi phát sóng trực tiếp. Hà Thần, người anh em à, sao ông lại như vậy? Lần đầu tiên tôi làm bình luận viên mà ông lại sâu cách chết từ vòng để xe cho tôi xem sao. Cái này cũng, chẳng trách Hà Thần được cái nơi Happy chọn để lựa đồ thật là trời khắc cậu ấy, trước kia cũng nhảy bao nhiêu lần rồi, trong lòng cũng không tự xem vận số của mình sao. Lúc thi đấu mà cũng dám nhảy, cái gì, loại thao tác này mà rắc rưởi đó hả? Hà Thần của tôi vẫn còn giữ chút mặt mũi cho ảnh đó. Tống Dịch không biết ngày thường Happy chơi game bị Tiêu Hà mắng như thế nào, nhưng anh biết Tiêu Hà vẫn luôn nghiêm khắc với các thành viên trong SC, nhìn Happy chết sớm nhất, nói cậu ấy hai câu cũng không có gì đáng trách, nhất là những dịp như thế này. Tống Dịch lắc đầu than nhẹ một tiếng, lát nữa kết thúc thì nói với cậu một chút, tốt xấu gì cũng nên chừa lại chút mặt mũi cho bọn Happy. Bình luận viên A điên cuồng cứu cánh, kỳ thật cũng không thể trách Happy, chỉ có thể nói bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mấu chốt. Là cả hai người họ đều bị bắn, người bắn chết Happy và báo tử là đội trưởng một đội ngũ mới của chúng ta, đội trưởng Tiểu Khải của TR. Đề tài được tiếp diễn, óp tiếp tục quay đến Tiểu Khải, Tiêu Hà vẫn luôn nhìn thao tác của tuyển thủ này mà không nói gì, một lát sau mới mở miệng. Cũng ổn, có đầu óc suy nghĩ, biết nhìn thế cục, đáng tiếc là quá nóng vội. Bình luận viên B hỏi, hả? Là thế nào, Tiêu Hà tiếp tục nói, cậu ta là người thứ nhất đến đây, cũng là người đầu tiên thủ ở đây, đích thị là như vậy, bây giờ còn có 20 người, vòng tiếp theo sẽ soát đến đằng sau cậu ta, ở đây thủ sát thật là ăn không ít điểm, nhưng cậu ta làm vậy chẳng khác nào bại lộ sau lưng cho người khác thấy, không phải tất cả mọi người đều phải qua nơi này sao, nhưng vẫn còn có nhiều người luôn nằm trong vòng danh. Tiêu Hà, vừa dứt lời, sau lưng Tiểu Khải đã bị người bắn trúng, lúc cậu ta di chuyển tránh né công kích từ phía sau thì phía trước trùng hợp có người tới, trong tình huống hai mặt thụ địch này, cậu ta rất nhanh rơi xuống đất thành hộp. Nếu tôi là cậu ta cầm theo trang bị như vậy, tôi sẽ sang sườn núi của chiến núi bên phải để thủ. Tiêu Hà nói tiếp ra suy nghĩ của mình, sau đó óp di chuyển đến nơi mà cậu nói đến, nơi đó đích thị có một người. Hơn nữa còn là người vừa giết Tiểu Khải và người còn lại. Sau khi ID được hiện lên rõ ràng, khóe miệng Tiêu Hà khẽ cong lên. Hai bình luận viên vô cùng kinh ngạc mừng rỡ nói, là Miên Phong. Người ở bên sườn núi này là Miên Phong. 666.666, Miên Phong không hổ là người được Hà Thần lựa chọn. Ngộ kích động quá rồi. Miên Phong mới thực sự là thái tử do Hà Thần khâm. Định, văn tự của vua được gọi là Khâm Định, đột nhiên muốn hòa khóc thật lớn quá. Ý chí Hà Thần của tôi rốt cuộc cũng có người kế thừa rồi. Hoàn chương 69, Red 9, đọc đến đoạn này đúng là không tìm được mà. Miên Phong là người được Tiêu Hà lựa chọn, lại mang chút tính cách ngây thơ của Tiêu Hà ngày đó, mỗi tội là không táo bạo như anh công của chúng ta thôi. Vì Tiêu Hà là người dạy cậu ấy kinh nghiệm đánh PUBG nên cậu ấy coi Tiêu Hà như một người anh người thầy vậy, nhìn mọi thứ cũng rất đơn giản, không khác gì một đứa trẻ chưa nhiễm bụi trần. Nói cho hoa mỹ thôi, chứ thực ra là chưa trải sự đời bi lai. Từ cách cậu ấy quan sát Tiêu Hà và có suy nghĩ khác với các thành viên còn lại, đến đoạn cậu ấy đòi uống sữa chua vì các bạn fan chị gái bảo như vậy sẽ rất dễ nhìn, đến những câu nói chân thật mà cậu ấy nói ra không chút suy nghĩ, như là trai hư thì mới uống rượu, thì đủ thấy cậu ấy giống Tiêu Hà đến thế nào rồi. Nói thật là mình mong Miên Phong có couple với ai đó lắm. Và đứng ở vị trí của một đứa hỗ sủng thiên sủng công thì mình muốn Miên Phong là công và được anh thụ vào đó chiều chuộng, ha ha, tính cách đáng yêu và chân chất như này không được chiều thì uổng lắm. Nay mình xàm tí, vì sau Tuế Tuế thì Miên Phong là nhân vật mà mình thích, chỉ muốn cậu ấy xuất hiện nhiều hơn thôi. Cách chương.